Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phần 94, đội ngũ tổn thất 2 người Tống Lân đoạn thúc lão Trương 3 người tắc thở ngắn than dài. Cùng mọi người chào hỏi qua liền yên lặng ngồi ở một bên. Lại tìm Lương Vũ Sinh thấp giọng thương lượng cái gì, nghĩ đến do hỏi có hay không thích hợp đồng đội đề cử. Dương hành lý thật sự quá nhiều, đầy đủ hưởng thụ được mùa vui sướng Bách Hàn không thể không phân cho Tả Hữu thùng xe Thẩm Bách. Phúc Hồng Hạo không ít, đoàn tàu cửa xe một khai liền vùi đầu hướng lên trên dọn. Tầm nhìn bỗng nhiên nhiều cái hắc ảnh, nàng chần chờ mà quay đầu lại, phát hiện vừa mới bị chính mình thân thủ đưa về chủ nhân bên người đại chó đen không biết khi nào. Đứng ở sau lưng yên lặng nhìn chính mình. Ngươi tương đương, ngươi là tới cùng ta cáo biệt sao? Vội đến khi thế ngất trời Thẩm Bách Phúc nhìn nàng bỗng nhiên đình công. Xông tới đem hai cái dương hành lý dọn lên xe xương. Làm việc nhi a, trăm phúc nhìn không thấy nó. Thời gian cấp bách Bách Hàn chiều nó xua xua tay. Thấp giọng nói, tái kiến, tiểu điền thiết cống, vùi đầu xách lên mấy cái dương ném lên xe xương. Đứng ở giống cá mòi đóng hộp trong xe hướng ra ngoài xem. Bách Hàn phát hiện đại chó đen bóng dáng biến mất, lại lần nữa cùng bảo hộ thần lỡ mất dịp tốt lệnh người phi thường khổ sở. Bất quá có thể đem này chỉ đáng thương cẩu đưa về chủ nhân bên người cũng coi như làm chuyện tốt. Nàng trong lòng thoải mái nhìn cửa xe thình lình đóng cửa. Hai bên lối đi nhỏ đều bị cái dương chồng mãn vô pháp thông qua. Đại gia nói tốt xuống xe tái kiến, vì thế Bách Hàn thoải mái mà khoanh chân ngồi ở thùng xe trên sàn nhà sách quà chứa đầy tay tin túi. Kinh cây quạt vẽ mã bưu thiếp gốm sứ người ngẫu nhiên cùng bưu thiếp đèn lồng còn có nước trong. Chùa châm cài vòng cổ hoa tai đều phải phân cho 3 vị nữ sinh. Còn có xếp thanh tiểu sơn giống nhau đại phúc cùng trái cây rượu gạo. Lúc này thu hoạch vẫn là man đại sao. Đoàn tàu ngoài cửa sổ xe xuất hiện quen thuộc bồng lai đá xanh quảng trường. Chuẩn bị tiếp tục khuân vác đồ vật Bách Hàn đứng ở thùng xe trong môn tùy tay lật xem vé xe. Chính diện biến trở về bồng lai hai chữ. Góc phải bên dưới còn có chỉ đại chó đen. Đại chó đen, Bách Hàn không thể tin được hai mắt của mình. Là ta nhìn lầm rồi sao? Cửa xe rộng mở mở rộng. Chờ đợi ở trên quảng trường Lôi Tuyết Vương Gia Vũ chính đầy mặt vui mừng mà chiều nàng vẫy tay. Tiểu Bách tương đương ta có bảo hộ thần. Tiểu Điền Thiết Cống, nguyên lai nó không phải cùng ta cáo biệt mà là cố ý tới tìm ta. Một cổ mừng như điên giống thủy triều đem nàng chợt bao phủ. Phảng phất trở lại vần quanh phách gia tác tự ốc đảo suối nước đáy nước quanh mình sóng gió mãnh. Liệt giống như biển sâu. Bách Hàn, đừng thất thần a, kêu gọi chính là Vương Gia Vũ. Hắn lay ngốc lập thùng xe cửa Bách Hàn, mau dọn đồ vật, đúng đúng, dọn đồ vật, như mộng mới tỉnh Bách Hàn bất chấp tất cả đi xuống ném dương hành lý. Cuối cùng ở hai người dưới sự trợ giúp ở đóng cửa một khắc trước đem thùng xe bay lên không. Theo sau nàng giơ vé xe vọt tới Lôi Tuyết trước mắt. Xem, Lôi Tuyết kinh ngạc cảm thán, hoa. Đây là lang sao, là cẩu, là chỉ phi thường đại cẩu, Bách Hàn lớn tiếng giải thích. Ngay cả Thẩm Bách Phúc cùng Hồng Hạo cũng bị hấp dẫn lại đây. Ta dựa tiểu Bách ngươi cất giấu không nói, hành a. Làm được xinh đẹp, hưng phấn cực kỳ Thẩm Bách Phúc lớn tiếng tiếp đón Tào Tranh hai người. Mau tới, nhìn xem tiểu Bách đây là gì. Đúng rồi, Lương Vũ Sinh. Bách Hàn đem vé xe từ hắn trong tay xách lại đây chiều thùng xe phía trước chạy tới. Vừa vặn nhìn đến Lương Vũ Sinh mấy người chính đem mấy cái dương hành lý nâng đến xe đẩy thượng. Lương Vũ Sinh ngươi xe monster, nàng đem vé xe dơ lên trước mặt hắn. Tiểu Điền Thiết Cống, không dám tin tưởng cùng mừng như điên cạnh tương xuất hiện ở Lương Vũ Sinh. Gương mặt thượng. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm vé xe hạ giác như là sợ nhìn lầm rồi. Bách Hàn, hắn nhất thời nghĩ không ra nói. Tươi cười ức chế không được mà càng lúc càng lớn. Ta dựa, không uổng công ngươi liền ta cũng chưa chờ liền chạy, nói chuyện chính là Triệu Hàm Đan. hắn nói nhao nhao chiều bạn tốt sau lưng dùng sức đẩy. Chúc mừng nhân gia A chạy nhanh. Vì thế Lương Vũ Sinh mở ra hai tay ôm Bách Hàn bả vai, hắn trên người có cây thuốc lá hương vị. Bách Hàn khuôn mặt đằng mà đỏ phẳng phất uống nhiều quá rượu. Hôm nay buổi tối uống rượu, có thể tới đều tới. Chúng ta mời khách buông ra cánh tay lúc sau Lương Vũ Sinh kêu. Hắn đồng đội vỗ tay hoan hô, thanh thạch trên quảng trường không ít hành khách ánh mắt đều bị hấp dẫn lại đây. Truy lại đây Thẩm Bách Phúc giống như bỗng nhiên phát hiện cái gì dường như cẩn thận đánh giá hắn. Vỗ Bách Hàn bả vai nhỏ giọng hỏi, hắn giúp ngươi vội, Bách Hàn ân ân gật đầu. Lôi Tuyết hai người cũng chen qua tới kéo nàng cánh tay hoan hô. Tiểu Bách chúng ta hảo hảo chúc mừng một chút, buổi tối trụ ta nơi đó hảo Tống Lân Đoạn Thúc cũng tới chúc mừng. Bên tai tràn đầy hoan thanh tiểu ngữ Bách Hàn cho rằng chính mình đang nằm mơ. Vừa mới còn đang giàu dĩ sự tình liền nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Nhà ga chất đống đồ vật thật sự quá nhiều. Thực mau 5 giờ hành khách lại muốn trở về. Tam đội nhân mã không thể không phân biệt trở về khuân vác. Lưu tại địa phương trông coi Bách Hàn cấp Lôi Tuyết thất thần mà giảng thuật đứng tới trải qua. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời, thiên như thế nào vẫn là lượng. Hoàng hôn chậm rãi chìm vào biển rộng phương Tây. Cuối cùng một tia nắng mặt trời biến mất ở sóng gió chỗ sâu trong. Bách Hàn tương đương, bên người súng lại các bằng hữu gương mặt tươi cười. Bách Hàn trái tim chạm vào nhảy lên. Lớn tiếng hô lên chính mình bảo hộ tự, đại chó đen xuất hiện, lần đầu tiên gặp nhau khi nó cao cao ngẩng đầu phẳng phất thần chi. Hiện tại càng là như thế, bị chói mắt ngân quang bao trùm thân hình nhìn qua khổng lồ cường tráng như tiểu sơn không thể lay. Động, lệnh người kinh ngạc cảm thán không thôi, Thẩm Bách Phúc mấy người lẩm bẩm, ta dựa đây là tiểu tượng sao, này chỗ nào là cẩu a, là cẩu hùng đi. Vóc cũng quá lớn, vừa thấy là có thể đánh, sừng sững ở đá xanh trên quảng trường đại chó đen không biết có hay không. Nghe hiểu bọn họ nói, hơi mang tò mò mà nhìn đông nhìn tây, duỗi mũi ngửi không khí, cứ việc chạm đến không đến nó hư vô thân hình. Bách Hàn như cũ ôm đại cẩu cổ, cảm ơn ngươi, tiểu điền thiết cống, cảm ơn ngươi có thể tới, quay đầu lại đi. Mới vừa đẩy xong một xe cái dương trở lại nhà ga Lương Vũ Sinh chính chiều chính mình mỉm cười. Bách Hàn trên mặt nóng lên, lớn tiếng kêu, đi à, kéo xong đồ vật đến chúng ta nơi đó uống rượu đi tương đương tác giả có lời muốn nói. Tưởng cùng người đọc bồn hữu nói lời xin lỗi, ta có trận không thấy bình luận, vùi đầu viết văn, đại khái là cái thứ ba chuyện xưa tả hữu. Hẳn là mọi người đều không thích Thẩm Bách Phúc thời điểm đi. Ta đệ nhất thiên văn là cái xuyên qua làm ruộng văn. Nữ chủ đơn thị giác, cuối cùng biến thành làm ruộng loại hình, phi thường nằm liệt giữa đường cái loại này. Về sau vẫn luôn luôn không thẳng đến kết thúc, tân văn khai văn trước ta tưởng tượng là vô hạn lưu hoa. Tốt nhất kích thích điểm, bàn tay vàng nhất định phải có. Nhưng là còn muốn mạo hiểm chút nếu không như thế nào hấp dẫn người. Vì thế phi thường ngu xuẩn tới hai vai chính, mang theo vô địch Phật Châu Thẩm Bách Phúc cùng sẽ quyền cước Bách Hàn. Cảm thấy như vậy tổ hợp lại có thể vô địch lại có thể mạo hiểm. Sự thật chứng minh không quá thành công, đại gia không quá thích Thẩm Bách Phúc, nhưng hắn rất quan trọng lại không thể phát cơm hộp, ta đau đầu cực kỳ, cũng không gì kinh nghiệm. Cùng trong đàn cơ hữu một thương lượng dứt khoát hảo hảo viết văn. Đa điều mà không xem bình luận, kết quả ngày hôm qua hai cái truy ta văn cơ hữu đều tới nói cho ta. Bình luận khu đại gia đề ra rất nhiều ý kiến, nhất định là nơi nào có vấn đề, muốn ta cùng đại gia chạy nhanh câu thông, ta hoảng sợ, chạy nhanh đến xem, phát hiện xác thật vấn đề rất lớn, tưởng cùng đại gia tâm sự. Trước muốn khom lưng cảm tạ đại gia, ta chính mình cũng thường xuyên xem văn, nhìn đến một thiên văn viết đến oai hoặc là không quá thích khẳng định liền không nhìn. Thực dứt khoát bỏ văn, nhìn đến đại gia đối gần nhất không quá vừa lòng nhưng là trả lại cho ta đánh hai phân hơn nữa đưa ra. Các loại ý kiến kiến nghị cùng thao thao bất tuyệt, ta là phi thường kinh ngạc cảm động. Nói như thế nào đâu, thật sự không nghĩ tới, có loại chịu chi hổ thẹn áy náy cùng cảm động đến rơi nước mắt. Ta một hồi cho đại gia phát bao lì xì tỏ vẻ cảm tạ. Cụ thể vấn đề 1, về nữ chủ, Bách Hàn thật là cái bình thường nữ sinh, tinh lực đều đặt ở quyền cước thượng, gia đình hạnh phúc hài hòa làm cho nàng tính cách rộng rãi ôn hòa. Không phải lãnh đạo lực rất mạnh cái loại này nữ sinh. Kỳ thật Thẩm Bách Phúc cũng giống nhau, đại gia cảm thấy nàng gần nhất có điểm mềm yếu, trừ bỏ một phương diện là ta viết không tốt lắm, hãn, ở ngoài. Về phương diện khác cùng Bồng Lai nhiệm vụ có quan hệ. Cái thứ nhất nhiệm vụ là cái xác không hồn, nàng sở trường, cho nên phát huy còn tính bình thường. Mặt sau nhiệm vụ liền đều là thần quái loại hình, Bồng Lai là cái bằng thực lực chỗ nói chuyện. Muốn mang đội tưởng trở thành đẳng cấp cao hành khách, đều phải có cường lực bảo hộ thần mới được. Tỷ như Lưu Văn Hào, Lão Lưu, Lăng Diệu Tổ cùng Lương Vũ Sinh. Xui xẻo hài tử Bách Hàn mấy chàng nhiệm vụ cũng chưa có thể thu phục. Cho nên nàng ở đoàn đội lên tiếng quyền kỳ thật hữu hạn. Không bằng Thẩm Bách Phúc, Tào Tranh rốt cuộc có tiểu xương cốt. Trước mấy chàng thần quái nhiệm vụ kỳ thật là dựa vào Thẩm Bách Phúc sống sót. Nếu trăm phúc quải rớt, đội ngũ lập tức tan. Tiểu xương cốt không phải cường lực bảo hộ thần. Cho nên yêu cầu người khác bảo hộ Bách Hàn ở mấy chàng nhiệm vụ xác thật ở vào nhược thế. Ta lúc ấy muốn cho nàng thứ 6 chàng nhiệm vụ được đến đại chó đen. Sự thật chứng minh sớm một chút thì tốt rồi. Về sau nhiệm vụ nàng liền cường lực nhiều. Rốt cuộc nhị đẳng tòa về sau nhiệm vụ không hề là chịu đựng 7 ngày. Mà sẽ giết chết boss hoặc là giải cứu nhiệm vụ thế giới NPC hoặc là mặt khác. Bách Hàn ở trong đội ngũ cũng sẽ phát huy càng quan trọng tác dụng. Thẩm Bách Phúc rốt cuộc chỉ có thể tại chỗ ngồi canh. 2. Về tiết tấu cái thứ nhất nhiệm vụ ta tương đối thích cái xác không hồn cùng sinh hóa nguy cơ. Cho nên liền tuyển tang thi. Ta nhớ rõ khi đó liền có cái bình luận nhắc nhở ta không thể ngồi xổm tại chỗ bất động. Bất quá rốt cuộc tam đẳng tòa nhiệm vụ kỳ thật là chịu đựng 7 ngày. Cho nên khiêng đi qua, lúc ấy ta còn tưởng tu văn, nhưng là thượng bảng đơn tu nhiều ít phải thêm nhiều ít. Ta tinh lực hữu hạn liền không dám động, mặt sau công viên giải trí Titan bí cảnh cùng bút tiên cũng còn chấp vá. Khả năng quỷ vương mộ cùng thanh mộc nguyên thụ hải chỉ có thể tại chỗ ngồi canh liền đem tiết tấu. Cấp kéo dài, ta kỳ thật nghĩ đến đâu viết đến nơi nào. Quỷ vương mộ kỳ thật viết chính là Di Trần đại sư thầy trò xả thân lấy nghĩa chuyện xưa. Mang thêm là quỷ vương diễm cơ chuyện cũ năm xưa. Viết còn rất vui vẻ. Hãn, có điểm tiếc nuối, hẳn là nhiều viết điểm cơ quan mai phục cái loại này. Giống quỷ thổi đèn trộm mộ bút kỳ giống nhau liền hảo chơi. Thanh mộc nguyên thụ hải sao? Ta không đi qua. Là ở nào đó thế giới 10 đại quỷ dị địa điểm trong lúc vô ý nhìn đến. Còn có cùng tên điện ảnh, cảm giác rất quỷ dị, nhiệm vụ này ta hẳn là giảm bớt chút thì tốt rồi. Nhưng là bởi vì cùng Lương Vũ Sinh ở bên nhau, lại liên lụy đến 11 lăng chuyện cũ cùng đại chó đen chuyện xưa. Không biết như thế nào càng viết càng nhiều, rốt cuộc Bách Hàn là vai chính, ta tưởng đem nàng bảo hộ thần khiến cho cường đại một ít. Lại tương đối thích trung khuyển tám công, cho nên liền nghĩ ra cái phi thường lợi hại tuyết sơn thần linh hậu duệ ngao khuyển. Hãn, cuối cùng một ngày mới nó mới có thể tới tìm Bách Hàn. Sự thật chứng minh lại là tự mình cảm giác tốt đẹp. Khả năng mọi người xem có điểm sốt ruột, là ta không nắm giữ hảo tiết tấu. Ai, cho đại gia xin lỗi. Rất ngượng ngùng, có đôi khi nhìn xem người khác văn. Đều là lại sảng lại lưu sướng. Ta chính mình xác thật có chút kéo dài. Thật không xong, ta cư nhiên không nhận thấy được. Còn viết rất vui vẻ. Sầu a, đúng rồi, con có ở Bồng Lai 10 ngày. Khả năng có người đọc bồn hữu cảm thấy ta viết thật nhiều tỉ như vật kỷ niệm mỹ thực tương đối tưới. Nước hoặc là kéo dài. Nói như thế nào đâu. Không sợ đại gia chê cười. Ta có đôi khi sẽ đem ta chính mình mang nhập đến nữ chủ bên trong. Tỷ như nói nếu ta gặp phải như thế đáng sợ thần quái nhiệm vụ hoặc là tang thi. Ta ta nhất định ở dư lại 3 ngày liều mạng hưởng thụ. Đem sở hữu có thể mua đồ trang điểm, quần áo mới, châu báu, trang sức đều mua hồi Bồng Lai. Có thể nhấm nháp đều nhấm nháp một lần. Ở Bồng Lai 10 ngày cũng tận lực quá ư, thư thả chút. Rốt cuộc không biết sau nhiệm vụ là cái gì, có thể hay không sống sót. Cho nên, đối Bồng Lai hành khách kỳ thật cũng là loại thả lỏng đi. Rốt cuộc người thường nếu trường kỳ băng thật sự khẩn cũng sẽ hỏng mất. Ân, cẩn thận ngẫm lại, mặt sau đều là nhị đẳng tòa, nhất đẳng tòa nhiệm vụ. Hẳn là tận lực giảm bớt đại gia ngu xuẩn ngồi xổm trong vòng tình hình. Cơ hữu bị ta ngu xuẩn phương pháp sáng tác sợ ngây người. Sau đó dư lại 12 chàng nhiệm vụ sẽ có 5 chàng tả hữu thám hiểm loại hình. 7 chàng tả hữu thần quái nhiệm vụ. Cuối cùng là liên tục mấy chàng quỷ môn quan. Cuối cùng, còn phải cùng đại gia giải thích một chút. Ta là cái tay mới. Căn bản không viết quá cùng loại đơn nguyên văn. Ngài, cho nên có đôi khi xác thật nắm giữ không hào tiết tấu cùng sảng điểm. Nhìn đại gia sốt ruột ta cũng sốt ruột. Càng sầu càng rối loạn đầu trận tuyến. Cho nên vẫn là tưởng trước cùng đại gia xin lỗi. Ta về sau tận lực áp xúc nhiệm vụ chương. Không cần quá kéo dài. Nếu ta làm không hảo còn thỉnh nhiều thông cảm ơn, ta mỗi cuối tuần đều đi lên phát phát bao lý. Xì, vô cùng cảm kích tương đương chương 77 Bồng Lai 12017 năm 5 nguyệt 3 ngày kêu lương vũ sinh làm gì. Nói lời này thời điểm Thẩm Bách Phúc đau đầu rục nứt. Từ dưới mái hiên đựng đầy nước trong trong bồn vớt lên khăn lông ướt đáp ở trên trán. Làm ngươi uống nhiều như vậy, ngại rượu gạo rượu trắng bia kính nhi không đủ còn xảo uống mao đài. Không đau đầu mới là lạ, Bách Hàn tức giận mà nói, muốn cùng bọn họ cò kè mặc cả, đương nhiên nhiều điểm ngươi hảo. Lại nói tối hôm qua Lôi Tuyết cũng nói cùng đi nhận thức dựa theo Bồng Lai tùy cơ phối. Hợp nguyên tắc, có Bách Hàn đội ngũ làm giao thoa. Nói không chừng kết cục Lương Vũ Sinh cùng Lôi Tuyết đoàn đội liền gặp. Say rượu mới vừa tỉnh liền nằm liệt dưới mái hiên ghế nằm chung Thẩm Bách Phúc đem khăn lông ướt. Mông ở trên mặt rầm gì? Không được, ta không động đậy. Ngươi cùng hắn đi thôi. Hết chương.